Tiên Đại Lục, Địa Huyền Đại Lục, cộng đồng thống trị, ba phe thế lực, nhất là Đông Phương gia tộc thế lực mạnh nhất, bọn hắn một cái gia tộc thực lực, thậm chí có thể so với một cái đại lục. Hàn Tuyệt giảng mười phần cẩn thận nghiêm túc, nghe nói Đông Phương gia tộc từ sớm nhất thái cổ thời kỳ liền đã tồn tại, mà lại tại thái cổ thời kỳ, Đông Phương gia tộc liền có được mười phần bàng đại địa vị. Nhất là Đông Phương gia tộc tộc trưởng Đông Phương Quỳnh Sinh, càng là thái cổ mười đại thần vương một trong, chỉ là bởi vì không nguyện ý thần phục với Vĩnh Hằng Thần Hoàng đại nhân, cho nên mới bị trừ bỏ xưng hô. Tiếp tục, Tô Dạ nói ra, Hàn Tuyệt nói ra, bất quá Đông Phương gia tộc thế lực tuy mạnh, cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng so sánh lẫn nhau vẫn là kém một chút. Ta nghe nói Vĩnh Hằng Thần Hoàng ý đồ thu phục Đông Phương gia tộc, cuối cùng thất bại, liền triệt để giận dữ, bắt đầu nghĩ hết tất cả biện pháp nhằm vào Đông Phương gia tộc. Vực ngoại thiên ma cuốn tới, Vĩnh Hằng Thần Hoàng không nên a đem trọng tâm phóng tới vực ngoại thiên ma trên thân sao? Tô Dạ hỏi, ta trước đó cũng như thế cảm giác đến, có thể là tiểu nhân mấy năm qua này, thậm chí gần chút ít thời kỳ, còn thường xuyên nhìn thấy có thần tướng, thần nhân cấp bậc cường giả ẩn hiện, liền chạy Đông Phương gia tộc đi đây này. Hàn Tuyệt nói ra, về sau tiểu nhân đặc biệt nghe ngóng một trầu, mới biết được, đây đều là Vĩnh Hằng Thần Hoàng người, đặc biệt an bài đến Đông Phương gia tộc phụ cận tuần tra, không cho Đông Phương gia tộc cùng bất luận kẻ nào lui tới. Có thể nói là đem Đông Phương gia tộc vòng lên, nhường hắn tộc đàn tự sinh tự diệt. Đông Phương gia tộc không nên a phản kháng sao? Tô Dạ một mặt mờ mịt. Cái này, tiểu nhân cũng không biết, ta cũng tại buồn bực Đông Phương gia tộc vì sao không phản kháng. Có thể là bởi vì có một ít đặc biệt nguyên nhân khác. Nhưng ta biết, cái này gần nhất tiến đến Đông Phương gia tộc người chung quanh, càng ngày càng nhiều mà tới, muốn tiến vào Đông Phương gia tộc, cùng Đông Phương gia tộc người lai vãng, đơn giản khó như lên trời. Hàn Tuyệt nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng liền là nghĩ cô lập Đông Phương gia tộc. Cho tới cái này Địa Huyền Hải vực, không còn Đông Phương gia tộc tranh đoạt, chỉ biến thành Địa Huyền Đại Lục cùng Thịnh Thiên Đại Lục vật sở hữu. Bất quá Thịnh Thiên Tông lão tổ, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, từ trước không yêu quản sự, cái này Địa Huyền Hải vực liền bị Địa Huyền Đại Lục cuối cùng đặt vào dưới trướng. Ta minh bạch, Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, hắn thật đúng là dò thăm một chút không kém sự tình. Cũng may hắn sớm làm một chút tìm hiểu, nếu thật là lỗ mãng thẳng đến Đông Phương gia tộc đi, sợ rằng hiện tại liền đụng vào Vĩnh Hằng Thần Hoàng người. Đến lúc đó, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái kia cửa ải, chính mình là tuyệt đối gây khó dễ. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng, vì thu phục thiên hạ, thật đúng là dùng bất cứ thủ đoạn nào, Tô Dạ trong lòng ám nghĩ, chỉ tiếc, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cái kia phương diện sự tình, hắn hiện tại cũng không xen vào. Đông Phương Quỳnh Sinh cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đến cùng đánh cờ lấy cái gì? Hắn cho dù biết rõ cũng không dùng được, hắn hiện tại chỉ có thể làm tốt chính mình, mau chóng nhìn thấy Đông Phương Quỳnh Sinh, nghĩ cách giải khai thiên đấu ngũ tinh. Đại nhân, ta biết cũng nhiều như vậy, còn lại cụ thể, ngài còn nghĩ điều tra, liền phải đi Thịnh Thiên Đại Lục, Thịnh Thiên Tông năm đó cùng Đông Phương gia tộc tình cảm coi như không tệ. Chỉ bất quá Vĩnh Hằng Thần Hoàng tham gia, Thịnh Thiên Tông tựa hồ cũng có chút tự vệ ý tứ. Cũng không nhìn thấy Thịnh Thiên Tông người, có phái người đi trợ giúp Đông Phương gia tộc tư thế. Hàn Tuyệt nói ra, ta minh bạch, Tô Dạ nói ra, biết rõ những thứ này là đủ rồi. Tiếp đó, ta sẽ ở các ngươi bộ lạc nghỉ ngơi mấy ngày. Không chuyện gì, Hàn tộc trưởng liền đi xuống trước đêm. Rõ, Hàn tộc trưởng lập tức lui xuống, mắt thấy Tô Dạ cũng không ác ý, trong lòng là thở dài một hơi. Tô Dạ vuốt vuốt lông mày, chìm tư tưởng không thôi lên, nếu như ta là Đông Phương Quỳnh Sinh, Đông Phương gia tộc tộc trưởng, ta cũng không hội phản kháng. Tô Dạ nói ra, Vĩnh Hằng Thần Hoàng dám vây khốn Đông Phương gia tộc, cô lập Đông Phương gia tộc, đã nói lên một điểm, ủng hộ hắn người rất rất nhiều, hắn đứng ở đạo đức điểm cao. Cái này điểm cao là cái gì? Nên liền là vực ngoại thiên ma. Tại cái này đạo đức điểm cao bên trên, Đông Phương gia tộc không quy thuận tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Tùy tiện liền có thể bị chụp mũ phản tạc mũ, Vĩnh Hằng Thần Hoàng phái người đi vây khốn Đông Phương gia tộc. Cũng không có người hội nói cái gì, ngược lại là lúc này Đông Phương gia tộc ví như phản kháng. Đi cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đánh nhau chết sống, cái kia phản tạc thanh danh liền thật ngồi vững. Đến lúc đó Đông Phương gia tộc đối mặt liền không chỉ là Vĩnh Hằng Thần Hoàng một nhà thế lực. Chương 1668, Thịnh Thiên Môn đến Vĩnh Hằng Thần Hoàng nước cờ này đi quá xảo trá. Trước Yên Lặng Tráng Đại phát triển thế lực của mình, đợi đến thời cơ chín muồi lúc, lại đem nanh vuốt của mình triển lộ ra, mà cái này cái gọi là thời cơ chín muồi, liền là vực ngoại thiên ma. Lấy vực ngoại thiên ma làm vì lý do, cường thế triển hiện thực lực của mình, đứng tại nhân loại tộc quần trên lập trường, tuyển nhận hết thảy thế lực cùng mình kề vai chiến đấu. Như người nào chống lại, liền trực tiếp quan vũ hắn phản tặc, phản đồ xưng hô, từ đó nhường Kỳ Thành là mục tiêu công kích, kể từ đó, lại thi triển cái gì nhận không ra người thủ đoạn đi đối phó tại hắn. Liền có dễ dàng, nước chảy thành sông, đây cũng là các thế lực lớn nhau nhau đầu nhập Vĩnh Ngấn Thần Hoàng dưới trướng nguyên nhân. Cũng là Vĩnh Hằng Thần Hoàng, vì chính mình lên ngôi là hoàng quá trình, bởi vì không có cách nào, hoặc là tuyển chọn đối kháng vực ngoại thiên ma, hoặc là liền bị chụp một cái phản tạc mũ, những thế lực này tại trái phải rõ ràng trước mặt, chỉ có thể lựa chọn cái trước, tạm thời ủy khúc cầu toàn, hoặc là mặt ngoài, hoặc là thành tâm thành ý quy thuận tại Vĩnh Hằng Thần Hoàng. Nhưng chỉ có Đông Phương gia tộc là một cái khác loại, thậm chí là mặt ngoài cũng không nguyện ý khuất phục, trực tiếp cùng Vĩnh Hằng Thần Hoàng đấu tranh đến cùng, mà hiện tại, lại rơi như vậy thảm trạng. Cái này Vĩnh Hằng Thần Hoàng, mới đầu chỉ là Thiên Dạ Thần Châu phản cảm Vĩnh Hằng Thần Hoàng thôi. Hắn đối với Vĩnh Hằng Thần Hoàng cũng không có quá nhiều lắm hiện ra. Thậm chí còn cảm giác đến Thiên Dạ Thần Châu có chênh lệch chút ít kích. Thế nhưng là hiện tại đến xem, Vĩnh Hằng Thần Hoàng cách làm, thực sự để cho người phản cảm, vô luận phát sinh dạng gì tình huống, lấy dị tộc tiến công, lấy đều cái nhân loại tộc quần tương lai làm tiền đặt cược. Thỏa mãn chính mình kiêu hùng dã tâm người, đều không có nửa điểm để cho người thưởng thức ý tưởng. Là đến tại cái này trong bộ lạc, chậm rãi chuẩn bị một trầu đi trước Đông Phương gia tộc sự tình. Tô giả yên lặng nghĩ đến, phen này chuẩn bị, liền có đi qua trọn vẹn mấy ngày qua này, cái này hải đảo bộ lạc có thể nói là hắn đem chiêu đãi vô cùng chu đại. Không nói trước là hoàn cảnh trụ sở, cùng một chút linh trà linh quả, hẳn là này bộ lạc những cái kia đẹp mắt nhất nữ tử. Hàn Tuyệt cũng là từng cái cho Tô giả đưa tới, chỉ tiếc, Tô giả đối với cái này hoàn toàn không chú ý, không có hứng thú, liền trực tiếp cự tuyệt, một cho đến hôm nay. Tô giả cảm ứng được bên ngoài có chút động tĩnh. Ồ, bộ lạc này khách tới rồi. Tô giả nghi hoặc không thôi. Cùng lúc đó, Hàn Tuyệt bọn người lại hải đảo biên giới, tiếp đãi mấy cái khách nhân. Cái này mấy cái khách nhân thực lực từ đều vô cùng cường thịnh. Muốn hơn xa tại Hàn Tuyệt, yếu nhất cũng đều đạt đến hợp đạo cảnh đệ nhất trọng. Mà cầm đầu người trẻ tuổi kia, càng là có được hợp đạo cảnh đệ nhị trọng thực lực tiêu chuẩn. Thực lực như vậy tại cái này bày biện. Kêu Hàn Tuyệt là trong nội tâm run lẩy bẩy, hắn biết rõ cũng không phải là mỗi một người trẻ tuổi đều như Tô Dạ như vậy dễ nói chuyện. Chí ít người trẻ tuổi trước mặt này, liền tuyệt đối không phải Tô Dạ loại này sẽ cùng người tốt tương tốt lượng người. Hàn Tuyệt, chúng ta mục đích tới nơi này ngươi cũng biết, năm nay phụng dưỡng, nên nộp lên, áo tính người trẻ tuổi mặt không thay đổi nói ra, tốt tựa như nói một cái chuyện đương nhiên sự tình. Cái này, đại nhân... Năm nay nộp lên phụng dưỡng thời gian là không phải so trước đó trước thời gian 2 tháng. Hàn Tuyệt có chút khiếp đảm nói. Thế nào, ngươi có ý kiến? Áo tím người trẻ tuổi lạnh lùng nói. Hàn Tuyệt toàn thân khẽ run rẩy. Cái này áo tím người trẻ tuổi tên là La Trấn. Chính là Thịnh Thiên Tông ngoại môn đệ tử. Ỷ vào hắn phụ thân là nội môn trưởng lão. Ngày bình thường bên ngoài làm mưa làm gió. Tới bọn hắn nơi này thu phụng dưỡng. Càng là mỗi năm đều lệ cũ trước thời gian 1 đến 2 tháng. Nói là 1 năm giao 1 lần phụng dưỡng, thế nhưng là 5-6 năm xuống, cũng đã là nhiều giao 1 lần. Thế nhưng là thì tính sao, vô luận là La Trấn thực lực vẫn là La Trấn bối cảnh. Hắn đều trêu chọc không nổi, lại thêm Thịnh Thiên Tông người xác thực ra mặt giúp bọn hắn giải quyết không động vương. Hắn cũng chỉ có thể mỉm cười đem cái này phụng dưỡng nộp lên đi lên. Đại nhân, đây là chúng ta năm nay phụng dưỡng. Hàn Tuyệt nói ra, La Trấn thu xuống linh giới. Hơi nhìn thoáng qua, lạnh lùng nói, ít, cái này cùng những năm qua như thế à? Hàn Tuyệt một mặt không hiểu, La Trấn trầm giọng nói ra, chúng ta Thịnh Thiên Tông cho các ngươi nhiều năm như vậy bảo hộ. Ngươi lấy là mỗi năm đều là số lượng này, năm nay muốn so năm ngoái thu nhiều 3 thành. Đại nhân, ta biết các ngươi giúp chúng ta trừ đi không động vương. Thu nhiều một chút hải vương gốc là rất bình thường, thế nhưng là, cái này không động vương đem chúng ta hòn đảo bộ lạc hủy không ít. Chúng ta cần đến trọng tân kiến tạo, cái này cần đại lượng phí tổn, có thể cầm ra Hải Vương gốc thật cũng chỉ có nhiều như vậy. Còn hy vọng ngài có thể tha thứ một chút thời gian. Hàn Tuyệt đau khổ van xin, nhưng mà La Trấn nhưng không có Hàn Tuyệt van xin, mà có nửa điểm lưu tình, ngược lại là biểu lộ trầm xuống. Ý của ngươi là, không lấy ra được, trong lòng hắn chỉ có một ít chút ít nghi hoặc, không động vương, đó là cái gì? Hắn có thể chưa từng có giúp Hàn Tuyệt trừ đi qua không động vương. Theo bản năng, hắn chỉ cảm thấy đến Hàn Tuyệt là cầm cái này không động vương đánh tình cảm bài. Cũng không quá mức để ý việc này. Đại nhân, chúng ta hòn đảo bên trên, thật không có cách nào cầm ra càng nhiều Hải Vương gốc a. Ngài lại thư thả mấy ngày, chúng ta định lấy cho ngài đi ra. Hàn Tuyệt hít một hơi thật sâu, biết rõ La Trấn nổi giận hơn, gấp vội xin tha. Hừ, đã như vậy, vậy liền không thể lưu người. Ngươi mang theo các ngươi bộ lạc người tất cả cút ra mảnh này hòn đảo đi. Kể từ hôm nay, mảnh này hòn đảo do chúng ta chính thức tiếp quản. Các ngươi chỉ cần đem các ngươi ngày bình thường siêu tập Hải Vương gốc, cùng trồng trọt Hải Vương gốc kinh nghiệm giao cho chúng ta là được. La Trấn ngữ khí lạnh ra nói, Hàn Tuyệt thần sắc khẽ giật mình. Đại nhân, mảnh này hòn đảo chúng ta bộ lạc sinh tồn vài vạn năm. Đây là nhà của chúng ta. Chúng ta căn, ngài làm như thế. Chẳng phải là muốn đem chúng ta đuổi tận giết tuyệt? Ta chính là muốn đem ngươi đuổi tận giết tuyệt lại có thể thế nào? Hòn đảo này nghiền ép giá trị cứ như vậy điểm. Ngươi cầm không ra ta muốn giá trị, lưu tại nơi này còn có ý nghĩa gì? La Trấn lạnh lùng cười nói. Có mấy lời ta chỉ nói một lần. Cút vẫn là không cút. Hàn Tuyệt toàn thân run lên. Sợ hãi, kinh hoàng, trong lòng của hắn bồi hồi. Thế nhưng là một lát sau, hắn liền làm ra phi thường quả quyết trả lời. Tha thứ khó khăn từ mệnh. Hàn Tuyệt cắn chặt hàm răng, từ trong hàm răng bước ra mấy chữ này. Hắn cố nhiên thực lực không mạnh, thế nhưng là nên kiên thủ tín ngưỡng vẫn là muốn kiên thủ. Nếu như hắn mang theo tộc nhân ly khai mảnh này lão tổ tông bồi dưỡng qua thổ địa, ngày khác hắn vẫn lạc về sau, lại có gì mặt mũi đi kiến giải hạ liệt tổ liệt tông? Ồ, đã như vậy, vậy liền không thể lưu người. Tiểu nhân vật, ngược lại là có chút cốt khí huyết tính. Bất quá đáng tiếc, ngươi cái này cốt khí cùng huyết tính dùng lộn chỗ. La Trấn suy cười một tiếng, nhìn xem Hàn Tuyệt, liền tượng như nhìn xem một con kiến. Đang khi nói chuyện, hắn liền một trường hướng phía Hàn Tuyệt đập xuống dưới, dự định làm chàng đem Hàn Tuyệt chém giết ở đây. Một đám hòn đảo bộ lạc người đều lạ mặt tuyệt vọng. Vốn dĩ là giải quyết không động vương, liền có thể vạn sự đại cát. Thế nhưng là ai biết, cái này không động vương đằng sau càng đáng sợ chính là La Trấn. Chương 1669, La Trấn uy hiếp một trưởng này. Tuyệt đối có thể muốn hắn Hàn Tuyệt mệnh, nhưng mà hắn liền phản kháng đảm lượng đều không có. Hắn biết rõ, phản kháng, giống như là diệt tộc. Không phản kháng, tộc nhân của hắn còn có từng tia đường sống, nhưng lại tại Hàn Tuyệt đều cho là mình mệnh tang hoàng tuyền thời điểm. Một trưởng này, lại tựa như đập vào sắt thép phía trên. Hàn Tuyệt không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tô Dạ chẳng biết lúc nào xuất thủ, cản lại La Trấn một trưởng này. Đại nhân, Hàn Tuyệt có chút dừng lại, Tô Dạ cùng gia Thịnh Thiên Môn, hiện tại nguyện ý ra mặt cứu hắn, nói không chắc chắn hy vọng, xem ra Tô Dạ cùng La Trấn cũng không phải là người một đường. Thế nhưng là sau một khắc, La Trấn nói ra liền để Hàn Tuyệt càng tuyệt vọng lên. Ngươi là ai? La Trấn ngữ khí trầm thấp, tiểu tử, ngươi dám quản chúng ta Thịnh Thiên Môn sự tình. Bộ lạc này hòn đảo người thật nhiệt tình, ta cũng coi là bị bọn hắn chiêu đãi mấy ngày, một số thời khắc tổng không đến mức thấy chết không cứu. Các ngươi làm hoàn toàn chính xác thực quá phận một chút. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, không bằng các vị cho ta mấy phần mặt mũi, buông tha bọn hắn lần này. Hải Vương gốc sự tình thư thả mấy ngày, chuyện sau đó, ta liền không lại đi quản, như thế nào? Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Thịnh Thiên Môn sự tình, hắn cũng không muốn quản nhiều lắm. Hắn cảm thấy mình nói nhiều như vậy, đã là tại không đắc tội Thịnh Thiên Môn đồng thời xuống. Lấy hai bên đều thối lui một bước nhỏ phương thức hoàn thiện xử lý. Thế nhưng là ai biết, cái này La Trấn không cảm kích chút nào, ngược lại là khoa trương cười to nói. Tiểu tử, ngươi thì tính là cái gì? Để cho ta cho ngươi chút thể diện, ngươi cho là ngươi là ai? Tự cho là đúng ra hòa, đã ngươi như vậy muốn che chở bộ lạc này, ngươi liền theo bộ lạc này cùng chết đi. Nói xong lúc, La Trấn đột nhiên xuất thủ, lại là một trường, mà lại dùng chính là Thịnh Thiên Môn thần thông bí thuật. Hắn nhìn ra được Tô Dạ có mấy phần thủ đoạn, trực tiếp vận dụng thần thông, muốn đem Tô Dạ cưỡng ép chém giết ở đây. Muốn chết, Tô Dạ thần sắc lạnh lẽo, bởi vì cái gọi là chân trần không sợ mang giày. Minh Vương Tông đuổi giết hắn cũng nhận lấy, một đường từ Long Đằng Hải Vực đến Địa Huyền Hải Vực. Hắn Tô Dạ thật đúng là chưa sợ qua ai. Cửu môn thần thông, hai cái cự đại hư ảnh, một cái là cửu môn thần thông bản thể hư ảnh, mà một cái khác thì là thiên đình thần thú hư ảnh. Lốp bốp, đại lượng âm đình gào thét mà đi, trực tiếp lan tràn toàn trường, đập nện hướng về phía La Chấn. La Chấn thi triển ra một chiêu này trưởng pháp thần thông. Tại chạm đến cái này lôi điện lúc, trong chốc lát liền bị hóa giải sạch sẽ. Sau đó, chỉ nghe được một tiếng, La Chấn liền con ngươi co rụt lại, cả người bay ngược mà ra. Tô Dạ liếc tình, bằng không, vừa rồi một kích kia, hắn liền có thể dễ dàng đánh chết La Chấn. Bất quá La Chấn hiển nhiên không có cảm kích, ngược lại là làm trầm trọng thêm quát. Tiểu tử, ngươi muốn chết, đều lên cho ta, giết hắn. Mấy cái hợp đạo cảnh tu sĩ do dự bên dưới, cũng chỉ có thể nghe theo La Chấn mệnh lệnh, điên cuồng la lên, thẳng bước Tô Dạ mà đi. Vô ảnh thập lục kiếm, kiếm khí vờn quanh, bất quá không giống với đã từng. Hiện tại Tô Dạ thi triển vô ảnh thập lục kiếm, một kiếm có thể đánh ra 5 kiếm hiệu quả, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để lan tràn ra mấy vạn trượng xa. 5 kiếm xuống, tại kiếm khí chảy xiết bên dưới, cái này mấy cái hợp đạo cảnh không khỏi là tại kiếm khí gào thét xuống gặp thoáng qua. Kém một chút liền muốn đánh chết mệnh tại chỗ. Chư vị, ta nể tình các ngươi Thịnh Thiên Tông trên mặt mũi, cho các ngươi lưu một chút mặt mũi. Bất quá, chớ có trách ta đại khai sát giới. Tô Dạ ngữ khí rét lạnh nói. Tiểu tử, ngươi dám cùng chúng ta Thịnh Thiên Môn đối nghịch. La Chấn khàn giọng quát. Tô Dạ tai nghe ở đây. Một kiếm phi tốc vọt tới. Kiếm khí đã bước tại La Chấn trên trán. Nhưng tối hậu quan đầu, lại chỉ nghe được hàn tuyệt quát. Đại nhân, người này giết không được. Cái này La Chấn phụ thân tại Thịnh Thiên Môn bên trong rất có địa vị. Tuyệt đối không thể lấy giết hắn a. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, suy nghĩ lại, vẫn là thu tay lại. Hắn thật giết La Hồng, chính mình là có thể đi thẳng một mạch, nhưng là bộ lạc này làm sao bây giờ? Tha các ngươi một mệnh, cút nhanh lên đi, Tô Dạ trầm giọng nói. Thiếu gia, chúng ta đi mau, mấy cái hợp đạo cảnh tu sĩ nắm lấy đã hù đến sụi lơ La Chấn. Liền chuẩn bị rút lui, La Chấn xác thực bị hù không nhẹ, kịp phản ứng lúc, nhất thời cả giận nói. Tiểu tử, ta nhớ kỹ ngươi. Người đắc tội ta Thịnh Thiên Môn, không có quả ngon để ăn. Nói xong lúc, hắn liền cùng một đám thủ hạ phi tốc rời đi, không còn dám có bất kỳ dừng lại. Nhìn thấy La Chấn bọn người thoát đi, Hàn Tuyệt nụ cười đắng chát. Đại nhân, ngài nguyên lai không phải Thịnh Thiên Môn người. Ta tựa hồ cũng không nói qua ta là Thịnh Thiên Môn người đi. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Hàn Tuyệt cười khổ mà ra. Nhắc tới cũng là, Tô Dạ hoàn toàn chính xác cũng không nói qua chính mình là Thịnh Thiên Môn người. Đại nhân, cái này La Chấn phụ thân, tại Thịnh Thiên Môn nội môn là trưởng lão, thực lực đã đạt đến thần tướng tiêu chuẩn. Ngài hiện tại đắc tội con của hắn. Cẩn thận, Hàn Tuyệt nhắc nhở, yên tâm, Tô Dạ phất phất tay. Cái này Thịnh Thiên Môn như vậy đại nhất cái tông môn. Mặt mũi vẫn là nên, người lấy là nhớ thương các ngươi như thế một cái đảo nhỏ tự bộ lạc tài nguyên. Đúng là Thịnh Thiên Môn làm ra, chuyện này muốn truyền đi, Thịnh Thiên Môn ngại mất mặt còn đến không kịp đâu. Đại nhân ý tứ là, Hàn Tuyệt há hốc miệng ba, trầm ngâm suy tư, từ các ngươi hòn đảo bộ lạc tác muốn chỗ tốt, chỉ là La Chấn, hoặc là La Chấn phụ thân đơn thuần tư tâm mà thôi. Thịnh Thiên Môn không có khả năng tham dự vào, tại việc này bên trên, cái này La Chấn phụ thân cũng tuyệt đối không dám quá mức trắng trợn. Tô Dạ bình tĩnh nói ra, Hàn Tuyệt tộc trưởng, ngươi yên tâm, ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, cái này La Chấn như thật có cái gì trả thù. Ta Tô Dạ ai làm nấy chịu, ta sẽ ở các ngươi bộ lạc lưu lại mấy ngày, cái kia La Chấn thật muốn trả thù cho các ngươi, ta cũng sẽ giúp các ngươi ôm xuống. Hàn Tuyệt lại là liền nói, đại nhân ngài đa nghi, tiểu nhân sao dám có ý định này, nếu không phải đại nhân xuất thủ cứu giúp, ta bộ lạc hiện tại còn không biết tình huống như thế nào đâu. Ta bộ lạc nên có này đại kiếp, có thể hay không ưỡn lên đi qua, toàn xem thiên ý, ta lo lắng chính là đại nhân an nguy của ngài. Đại nhân ngài trạch tâm nhân hậu, trước giúp chúng ta bộ lạc trừ bỏ Không Động Vương, lại giúp chúng ta bộ lạc đánh lui La Chấn, ta bộ lạc lại cái gì cũng khó khăn báo đáp tại ngài. Như là đại nhân lại bởi vì ta bộ lạc, mong chịu người vô tội trả thù, ta Hàn Mỗ, thực tại nội tâm khó có thể bình an, Tô Dạ thầm nghĩ cái này Hàn Tuyệt có thể lên làm tộc trưởng cũng không phải không nguyên nhân. Tối thiểu nhất hắn phân rõ ràng sự tình một mã thì một mã. Biết mình ân tình này căn bản còn mơ hồ. Hiện nay thế đạo này, có thể cũng không phải là mỗi người đều thấy rõ hắn làm ân tình. Ngươi có thể yên tâm, cái này Thịnh Thiên Môn người thật muốn đối phó ta. Ta tất nhiên là không chịu đựng nổi, bất quá chỉ là La Trấn phụ tử. Ta còn thực sự không để ở trong lòng. Tô Dạ đơn giản sáng tỏ nói. Hàn Tuyệt càng hiếu kỳ Tô Dạ lai lịch. Hắn nguyên bản lấy là Tô Dạ là Thịnh Thiên Môn, bởi vì chỉ có Thịnh Thiên Môn có thể sinh ra dạng này thiên tài. Có thể Tô Dạ không phải, cái kia lại là bực nào thân phận. Chương 1670, đi hội hội hắn Tô Dạ lai lịch thân phận không hề nghi ngờ thành là một đoàn mê. Nhưng Hàn Tuyệt là nhân vật thông minh. Hắn biết rõ có một số việc nên hỏi, có một số việc không nên hỏi. Đại nhân đối với ta bộ lạc hết lòng quan tâm giúp đỡ. Ta bộ lạc không thể hồi báo, chỉ có thể tận tâm tận lực hầu hạ tại đại nhân. Đại nhân ngài yên tâm, miễn là ngài tại ta bộ lạc một ngày, ta bộ lạc tuyệt đối hội toàn tâm toàn ý hầu hạ tại ngài. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hàn Tuyệt lập tức nói ra, thời gian xoay một cái, liền là mấy ngày sau. Mấy ngày sau đó, Thịnh Thiên Tông bên trong, La Trấn tìm được nhà mình phụ thân, một mặt khóc lóc kể lể nói, cha, tiểu tử này quả thực là khí diễm phách lối, khinh người quá đáng, ta đã lộ ra ngay ta Thịnh Thiên Môn thân phận, kẻ này lại còn khoa trương ương ngạnh đến dám đánh ta một trầu. Tiểu tử này nếu là chưa trừ diệt đi, hắn ngày sau chẳng phải là còn dám khi dễ đến cha ngài trên đầu. Tốt, ngươi không tất chọc giận tại ta. Tiểu tử này cùng ngươi tuổi tác không sai biệt lắm, lại có thể ba chiêu hai thức đánh bại ngươi, thực lực quả quyết không tầm thường. La Kình mặt không thay đổi nói ra, như thế đến xem, tiểu tử này sợ rằng có chút lai lịch. Cha, chẳng lẽ lại ngài liền bởi vì tiểu tử này có chút lai lịch, liền bỏ mặc hắn lớn lối như thế đi. La Trấn trừng to mắt, ngươi nghĩ gì thế? La Kình trầm giọng nói, ta chỉ là tại nghĩ một cái lý do hợp lý, cái kia Hàn gia hòn đảo sản nghiệp. Thực ra chỉ là chúng ta một mình thiết lập, mượn Thịnh Thiên Môn tên tuổi, ta như tự tiện phái người đi đối phó kẻ này, chẳng phải là nhường trong môn phát hiện chúng ta một mình thiết lập hòn đảo sản nghiệp. Tại bên ngoài làm những chuyện kia, La Trấn có chút dừng lại, không khỏi thầm nghĩ cha mình cân nhắc chu toàn, Thịnh Thiên Môn bên trong cũng là có Thịnh Thiên Môn môn quy đâu. Bọn hắn ỷ vào Thịnh Thiên Môn tên tuổi, ở bên ngoài một mình thiết lập sản nghiệp của mình, nghiền ép hải đảo tài nguyên. Bắt nạt người bình thường, việc này nếu để cho Thịnh Thiên Môn biết rõ, nhất định hội nghiêm trị bọn hắn. Ví như La Kình tự tiện phái người xuống dưới, đi đối phó Tô Dạ, việc này sớm tối hội bị Thịnh Thiên Môn phát hiện. Cha, vậy chúng ta ứng làm như thế nào là tốt? La Trấn nghi ngờ nói, La Kình ngữ khí trầm thấp, tiểu tử này che chở Hàn gia hòn đảo, không thể lưu, Hàn gia hòn đảo bên trên trồng thực sinh sản hải vương gốc. Chính là một bút giá trị của cải đáng giá. Cái này mắt xích tài chính nếu là gãy mất, tại chúng ta mà nói là bút tổn thất không nhỏ, trừ đi, đó là tất nhiên, chỉ là đến nghĩ một cái vẹn toàn đôi bên biện pháp. Hắn cúi đầu trầm tư, một lát sau, liền lộ ra nụ cười quái dị. Vài ngày trước, từ Nam Bính chuyển tới một nhóm tinh lương đan dược, bị chúng ta nuốt riêng một chút, vốn dĩ là không phải cái đại sự gì, lại không nghĩ bị trong môn phát hiện, tuy nói việc này bị chúng ta lấy nửa đường bị kiếp một chuyện đè ép xuống. Nhưng khó đảm bảo hội bị trong môn phát hiện manh mối gì. La Kình nói đến nơi này, nhếch miệng lên, việc này chính tốt thiếu cái kẻ chết thay. Tiểu tử này tu vi không thấp, thực lực cũng không yếu, chính tốt ăn khớp mất đi đám kia tinh lương đan dược dược hiệu. Thiên tài nơi nào có nhiều như vậy, liền để trong môn tưởng lầm là kẻ này cướp đi đan dược. Đem viên thuốc này nuốt tốt, cha, việc này đơn giản nhất tiễn xong điêu, vẹn toàn đôi bên a. Đã nhường trong môn sẽ không lại như vậy sự tình điều tra được. Lại để cho tiểu tử này chết không rõ ràng à. La Trấn không tự chủ nở nụ cười. Hắn vội vội vàng vàng đứng dậy, chủ động xin đi giết giặc. Cha, việc này không bằng liền giao cho ta tới lui xử lý như thế nào? Không, việc này ta tự mình đi làm. La Kình nói ra, ta sẽ cùng tu pháp tôn giả nói một tiếng, nhường lúc nào đi an bài. Một ngày sau, Thịnh Thiên Môn, Yên La Sơn. Trong đó đạo quán tĩnh tu chi địa, chỉ thấy một tên dâu trắng đạo nhân nơi này ngồi xếp bằng. Thỉnh thoảng cầm ra một chút đan dược, nuôi nấng cho khắp nơi hạc sủng, ngược lại là thanh tịnh tự tại, Lúc này, dâu trắng đạo nhân tựa hồ đã nhận ra cái gì. Tiên nhi, có khách nhân đến, mời hắn vào đi. Cái kia hạc sủng miệng nói tiếng người. Đúng, chủ nhân, nó đập cánh, rất nhanh liền bay vào không trung. Nói ra, La Kình, chủ nhân nhà ta đã phát hiện ngươi, ngươi mà lại vào đi. Rõ, La Kình tuy nói biết rõ cái này hạc sủng là tu pháp tôn giả yêu sủng, nhưng không dám có chỗ vô lễ, lập tức cùng theo hạc sủng, đi tới tu pháp tôn giả tĩnh tu chi địa. La Kình, vài ngày trước, Nam Bính chuyển tới cái đám kia tinh lương đan dược, vốn là muốn cho thần nữ đại nhân dùng. Việc này tuy nói ta trước đây cũng không nói cho ngươi, nhưng tầm quan trọng ta cũng cùng ngươi đề cập qua, ngươi lại làm cho nhóm này đan dược bị mất một bộ phận. Tội lỗi không nhỏ, ta thay ngươi ôm xuống tới một bộ phận, nhường ngươi không có nhận đến quá trọng trách phạt, nhưng cũng nhắc nhở qua ngươi, gần chút ít thời gian ăn phận một chút. Tu pháp tôn giả ngữ khí chậm rãi, ngươi lần này đến chỗ của ta, lại là muốn làm gì? Tôn giả, ta lần này tới đây, là muốn lấy cái kia kiếp đan tiểu tặc, ta đã điều tra ra một chút dấu vết để lại. La Kình cúi đầu xoay người, run giọng giả vờ cực kỳ kích động bộ dáng. Tu pháp tôn giả rất nhỏ nheo cặp mắt lại. Ồ, tìm tới tam tích, nói nghe một chút. La Kình đem nhà mình nhi tử tại hải đảo bị Tô Dạ đánh tan một chuyện, một năm một mười nói cho tu pháp tôn giả. Bất quá trong đó, tự nhiên là thêm mắm thêm muối một vài thứ, lại xóa đi một chút trọng yếu đồ vật, để tránh cho bị tu pháp tôn giả đã nhận ra một thứ gì. Tiểu tử này thực lực tuy nói không yếu, nhưng tu vi bên trên nhìn chẳng hề so con ta tử mạnh đến mức nào. Lại hai ba chiêu liền đem nhi tử ta đại bại mà về. Rõ ràng là nuốt dùng cự lực đan, cùng linh khiếu đan nguyên nhân a. La Kình nói ra, tu pháp tôn giả nhẹ a một tiếng, sờ lên chùm râu, như ngươi như thế lời nói, đúng là có phần là quỷ dị, cùng giai giao thủ, rất khó hình thành như thế cách xa chênh lệch cực lớn. Nhưng phục dụng cự lực đan cùng linh khiếu đan lời nói, liền hội hoàn toàn khác biệt lên, đây vốn là trợ giúp thần nữ đột phá luyện hư hợp đạo, đạt tới thoát thai hoán cốt sử dụng, lại bị kẻ này nuốt, lại là tuyệt không có thể tha thứ, cực kỳ, bất quá cái gì, La Kình không hiểu, tu pháp tôn giả chậm rãi nói ra, tiểu tử này tuổi còn trẻ liền đạt tới hợp đạo cảnh đệ nhị trọng, thiên phú quả quyết không yếu, nếu là ta thịnh thiên đại lục thiên tài, con của ngươi nên nhận ra được, nghĩ đến là đại lục khác thiên tài tới ta đại lục lịch luyện. Đối với tiểu tử này không thể hạ tử thủ, vực ngoại thiên ma tiến công cái này mấu chốt, các phái ở giữa vẫn là lấy đoàn kết làm chủ. Cái này, La Kình có chút choáng váng, hắn tự nhiên là không ngờ tới, tu pháp tôn giả không giết Tô Dạ, sắc mặt biến đổi bên dưới, cực khó xử có thể, lại không biết nói cái gì cho phải. Một lát sau, hắn khẩn trương nói, đại nhân, tiểu tử này thế nhưng là trộm cự lực đan cùng linh khiếu đan a. Có thể nào tha thứ? Hai viên thuốc mà thôi, hiện tại đã bị hắn nuốt, giết hắn liền có thể trở về rồi. Đến lúc đó bắt được hắn, hỏi thăm môn phái là ai, nhường môn phái bồi thường tại chúng ta là được. Tu pháp tôn giả bình tĩnh nói ra, mà lại kẻ này vẻn vẹn chỉ có một người trẻ tuổi. Ta thịnh thiên môn làm việc, không thể để cho người phát xuống miệng lưỡi, vậy liền phái mấy cái nội môn đệ tử trẻ tuổi, đi hội hội hắn, nhìn xem tiểu tử này đến tột cùng có năng lực gì. Chương 1671, thịnh thiên môn thiên tài đến thăm La Kình, kết cục là thật muốn khóc khóc không ra. Muốn cười không cười được, hắn nguyên vốn cho là mình tính toán thiên y vô phùng, không có chỗ nào hội không may xuất hiện. Tu pháp tôn giả nghe đến lời này về sau, nhất định sẽ phái người đi truy sát kẻ này, cho Diệp Ưu Liên một cái công bằng bàn giao. Lại không nghĩ, cái này tu pháp tôn giả làm việc như thế ôn hòa. Hắn nghìn tính vạn tính, chỉ tính lọt một điểm. Thịnh thiên môn từ trước làm việc đều mười phần bình thản, mà lại là tại vực ngoại thiên ma tiến công cái này trong lúc mấu chốt. Thịnh thiên môn làm việc càng là chú ý cẩn thận, không có khả năng nhường đồng tộc người thất vọng đau khổ, càng không khả năng trêu chọc đến đại lục khác thế lực. Thế nào, ngươi đối ta biện pháp có ý kiến? Tu pháp tôn giả quan sát cỡ nào cẩn thận, nhìn thấy La Kình biểu lộ có biến hóa, chậm rãi hỏi, cái này, sao dám? La Kình liền nói, hắn ngược lại là có, nhưng bây giờ không dám nói ra. Đã như vậy, việc này ngươi liền không tất quản, sau đó ta sẽ đem này mệnh lệnh cấp cho xuống dưới, an bài mấy cái nội môn đệ tử đi làm quen cái này tiểu tử. Tu pháp tôn giả nói ra, tốt a. La Kình chỉ đến lo lắng bất an trở về, hắn hiện tại chỉ hy vọng mấy cái nội môn đệ tử một cái thất thủ giết Tô gia. Như vậy thì chuyện gì đều không có. Tô gia, tại Hàn gia trong bộ lạc lại chờ đợi mấy ngày nay tới ngược lại là gió êm sóng lặng, nhường Tô gia kinh ngạc là, cái này Thịnh Thiên môn cũng không có tới trả thù ý tứ. Xem ra, cùng ta chỗ nghĩ như thế, cái này La Trấn phụ tử liền là chuyên môn chọn quả hồng mềm nắm nhân vật. Thật đắc tội hắn, hắn cũng không có cách nào vận dụng Thịnh Thiên môn thế lực. Càng không khả năng chân chính trên ý nghĩa hưng sư động chúng tới đối phó ta. Tô giả âm thầm nghĩ tới, đã như vậy, hắn cũng là thời điểm khải hành động thân, đi trước Đông Phương gia tộc. Bất quá hắn vừa dự định đứng dậy, liền cảm ứng được, mấy đạo khí tức, từ hải vực bên trên đi tới đảo này trên không, hợp đạo cảnh, mà lại là tuổi trẻ thiên tài. Tô giả cảm giác được lúc, lập tức lên đường, đi tới hòn đảo bên ngoài. Hàn Tuyệt cũng là quan sát cẩn thận, phát hiện mấy người này đến, sau đó, thanh âm phát run. Ngữ khí phát run cung kính bái kiến nói, Minh đại nhân, Vu đại nhân, Trần đại nhân, ba vị đại nhân làm sao có thời gian không thời gian dỗi. Tới ta hòn đảo, Hàn Tuyệt, việc này cùng các ngươi hòn đảo không quan hệ. Các ngươi hòn đảo vài ngày trước có một người, trộm ta Thịnh Thiên môn đan dược. Những đan dược này vốn là bổng cho thần nữ đại nhân. Các ngươi mau nhường tiểu tử này đi ra thấy chúng ta. Minh họ Thiên mới ngữ khí lãnh đạm nói. Tuy nói chưa nói tới nho nhã lễ độ, nhưng cũng không có bắt nạt Hàn Tuyệt ý tứ. Hàn Tuyệt trong lúc nhất thời do dự lên, đồ đần cũng đoán ra người này là ai, tự nhiên là Tô Dạ. Bất quá Tô Dạ cứu được hắn bộ lạc mấy lần, hắn làm sao có thể đem Tô Dạ bàn giao đi ra. Lập tức liền dự định nói, mấy vị đại nhân chỗ nói tới ai, tiểu nhân không biết, tốt Hàn Tuyệt, ngươi đi xuống đi, việc này không liên quan gì đến ngươi. Tô Dạ lúc này chậm rãi từ từ đi ra. Không nghĩ liên lụy Hàn Tuyệt, Hàn Tuyệt nhìn thấy Tô Dạ đi ra, liền nói, đại nhân cẩn thận, ba vị này đều là Thịnh Thiên môn nội môn thiên tài. Từng tái thực lực không tầm thường, thiên phú chắc tuyệt, so cái kia La Trấn mạnh rất nhiều a. Hắn thật sự là có chút bận tâm Tô Dạ không chịu đựng nổi. Cái này mấy cái thiên tài trong mắt hắn cái kia chính là đại danh đỉnh đỉnh tồn tại. Ngày xưa nghĩ tiếp xúc đều tiếp xúc không đến, Tô Dạ mắt nhìn ba một thiên tài. Tự nhiên không cần Hàn Tuyệt nói, hắn cũng có thể phân biệt ra một hai, tại Hạ Minh Thiếu Bình, gặp qua bằng hữu, không biết bằng hữu xưng hô như thế nào, Minh họ Thiên mới chắp tay, Tô Dạ, đến địa huyền hải vực, Tô Dạ tự nhiên không cần thiết mai danh ẩn tích, dù sao nơi này lại không có mấy người nhận biết mình. Tô Dạ huynh đệ, ta xem ngươi tuổi còn trẻ đạt tới này tu vi, cũng là nhân vật có mặt mũi, ngươi ra biển du lịch, ta có thể hiểu được. Nhưng vì sao muốn trộm ta Thịnh Thiên môn cự lực đan cùng linh khiếu đan? Họ Trần Thiên mới lên tiếng, Tô Dạ bị như thế chất vấn, nhíu nhíu mày, chư vị có phải hay không có cái gì hiểu nhầm, ta cũng không có trộm các ngươi trong môn đan dược, việc này ai cùng các ngươi nói, là La Trấn, cái gì La Trấn, việc này chính là nhà ta tu pháp sư bá tự mình nói. Minh Thiếu Bình ngữ khí vài phần ngưng trọng lên, ví như bằng hữu thật trộm đan dược, vậy liền ăn ngay nói thật. Theo ta chờ trở lại Thịnh Thiên môn bên trong, ta Thịnh Thiên môn vẫn là hội lấy quý khách lễ đãi. Đến lúc đó để cho các ngươi trong môn ra mặt, bảo đảm ngươi trở về là được, nhưng nếu như bằng hữu khăng khăng phủ nhận, vậy liền đừng trách chúng ta không khách khí. Tô Dạ hiện tại há hội suy đoán không ra cái căn nguyên. Hơn phần nửa là cái này La Trấn phụ tử, cố ý vu oan vu hãm cho tội danh của mình, muốn cho Thịnh Thiên môn xuất lực giết mình. Chỉ tiếc chuyện này truyền đến kia cái gì tu pháp tôn giả trong miệng. Tựa hồ tu pháp tôn giả làm việc phương thức cùng La Trấn phụ tử hoàn toàn khác biệt. Chỉ ít mắt nhìn xuống mấy cái thiên tài, đối với mình cũng không sát khí, càng nhiều vẫn là muốn lấy hòa đàm kết thúc, liền có thể nhìn ra được, bọn hắn cũng không muốn cùng chính mình làm to chuyện. Bất quá hắn Tô Dạ chưa làm qua sự tình, há hội thừa nhận, chư vị, Tô Dạ nói ra, ta Tô Dạ làm việc, làm được chính. Ngồi đến đoan, ngửa không hổ thiên, nằm không hổ địa, như nếu các ngươi nói ta trộm các ngươi Thịnh Thiên môn đan dược. Cầm ra chứng cứ, ta Tô Dạ không lời nào để nói, nhưng nếu là cầm không ra làm chứng theo, vẫn còn muốn luôn miệng nói ta trộm các ngươi đan dược. Vậy liền đừng trách Tô mỗ không đồng ý. Tô Dạ, ta tự hỏi sư huynh đệ chúng ta ba người đối với ngươi cũng coi như khách khí. Ngươi như còn thừa nhận, vậy liền đừng trách ta ba người không khách khí. Minh Thiếu Bình sắc mặt âm trầm, ba người bọn họ đều là huyết khí phương cương người trẻ tuổi. đối với tu pháp tôn giả lời nói không thể nghi ngờ tin tưởng. Chỉ cảm thấy đến Tô Dạ phủ nhận hoàn toàn là rảo biển. Tô Dạ cũng biết, việc này giải thích là giải thích không thông. Nhân tiện nói, ba vị như thật muốn động thủ, ta Tô Mỗ tiếp được là được. Khẩu khí thật lớn, Minh Thiếu Bình làm bộ liền muốn động thủ. Họ Trần Thiên Tài cùng tại họ Tiên mới cũng muốn động thủ. Nhưng Minh Thiếu Bình lại là vung tay lên, ra hiệu hai người dừng tay. Hai vị sư đệ, tu pháp sư bá khuyên bảo qua chúng ta. Chúng ta Thịnh Thiên Môn làm việc có làm việc dáng vẻ. Cái này Tô Dạ cùng chúng ta tuổi tác tương tự. Ba người chúng ta bắt nạt một cái cùng thế hệ. Nói ra sợ không phải chọc người chê cười. Ta tự mình một người tới bắt kẻ này. Nhưng hắn cùng hắn thế lực sau lưng tất cả đều không lời nào để nói. Họ Trần Thiên Tài cùng tại họ Thiên mới cũng đều ở bên chờ đợi. Minh sư huynh động thủ. Bọn hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì lo lắng chỗ. Tô Dạ huynh đệ, đắc tội. Minh Thiếu Bình đạp chân xuống, hẳn là ra chiêu cuốn tới. Tô Dạ thấy tình thế, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn ngày bình thường cùng người giao thủ, càng nhiều hơn chính là đi lên liền kêu đánh kêu giết. Cho tới bây giờ chưa từng gặp qua khách khí như vậy. Cái này Minh họ Thiên mới ba người tuy nói là muốn tới bắt hắn, lại không có gì hùng hổ dọa người ý tứ. Thật đúng là để cho trong lòng hắn có chút khó làm. Cũng được, vậy liền hơi ôn nhu một chút đi. Hợp đạo cảnh đệ tam trọng, có chút ý hứ, Tô Dạ đồng dạng là dưới chân dẫm mạnh, bất quá không giống với Minh Thiếu Bình. Kiếm của hắn đạo lĩnh vực chớp mắt khuếch tán, cự đại uy áp, thẳng bước mà đi, chương 1672, đằng không sư huynh. Chỉ là một sát na thời gian, Minh Thiếu Bình liền cảm nhận được đến từ Tô Dạ áp lực khổng lồ. Áp lực này trói buộc bên dưới, Minh Thiếu Bình con ngươi co rụt lại. Thân thể động tác hoàn toàn không có bắt đầu thuận tiện tự nhiên lên. Kiếm đạo lĩnh vực, thật mạnh kiếm đạo lĩnh vực, cảm giác đã nhanh tiếp cận kiếm thánh tiêu chuẩn. Minh Thiếu Bình quá sợ hãi bên dưới, miệng bên trong bỗng nhiên niệm ra cái gì vậy. Sau đó, hắn quanh thân vậy mà xuất hiện từng đạo màu đất vũ khí. Tại cái này vũ khí bao khỏa bên dưới, thân thể của hắn biến thành càng là nhẹ nhõm, vậy mà xông phá Tô Dạ trói buộc. Tô Dạ đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Thịnh Thiên Tông thiên tài nếu như cái này chút thủ đoạn cũng không có. Cái kia ngược lại còn là quái sự. Phong Linh Thằng, thủ đoạn hắn tầng tầng lớp lớp, kiếm đạo lĩnh vực đi qua đằng sau, lại trong nháy mắt đánh ra Phong Linh Thằng, hướng phía Minh Thiếu Bình cuốn đi qua. Vô thanh vô tức, Minh Thiếu Bình còn không có kịp phản ứng, liền bị Tô Dạ hoàn chỉnh trói buộc. Sau đó, Tô Dạ một kiếm phát xuống, vô ảnh thập lục kiếm, chớp mắt năm kiếm, không tốt. Bị trói buộc lại Minh Thiếu Bình miệng bên trong lập tức thôi động pháp quyết. Từng đạo lam quang hộ thuẫn hiện ra mà ra, ý đồ đem Tô Dạ thủ đoạn chống đỡ đỡ được, thế nhưng lại là bị trong chốc lát phấn vỡ đi ra. Sau đó, Tô Dạ vô ảnh thập lục kiếm, năm kiếm phát xuống, toàn bộ đều chém tới Minh Thiếu Bình bên cạnh phụ cận. Cũng không đối với Minh Thiếu Bình tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Cái này gọi Minh Thiếu Bình kinh hãi có thể nói là hồn phi phách tán. Thậm chí cho là mình kém chút mệnh đều không có. Minh huynh đệ, cái này thắng bại đã điểm đi ra, không cần thiết đánh nữa đi. Tuy nói ngươi thừa xuống thủ đoạn không ít không thi triển đi ra, nhưng là trong lòng ngươi nên có thuộc tại đáp án của mình. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Đa tạ Tô Dạ huynh đệ hạ thủ lưu tình. Minh Thiếu Bình sắc mặt khó coi lui trở về. Tô Dạ bình tĩnh nói ra. Hai vị còn có hứng thú cùng ta qua tay sao? Họ Vu Thiên Tài cùng họ Trần Thiên Tài hai bên hai mặt nhìn nhau. Bao nhiêu đều có chút kiêng kỵ thần sắc, nhưng mà bọn hắn đều có nhiệm vụ tại người. Há có thể liền dễ dàng như vậy từ bỏ, nói thế nào cũng phải cùng Tô Dạ so chiêu một chút mới được. Chính tốt Minh Thiếu Bình mới đã giúp bọn hắn thăm dò ra một chút thấp. Bọn hắn đối phó Tô Dạ, cũng không trở thành gian nan như vậy mới đúng. Ta tới, họ Vu Thiên Tài đầu tiên đi lên, ánh mắt sáng rực nhìn xem Tô Dạ. Chỉ một thoáng động thủ, bất quá không đến sau thời gian uống cạn tuần trà, họ Vu Thiên Tài cũng là một ngụm máu tươi phun tới. Bị Tô Dạ đánh lùi trở về, đa tạ hạ thủ lưu tình. Họ Vu Thiên Tài đắng chát cười nói, cái này xem Hàn Tuyệt tại một bên là cứng họng, một mặt khó có thể tin. Phải biết, cái này ba một thiên tài đều là Thịnh Thiên Môn nội môn thiên tài. Mỗi một cái thực lực đều đạt đến hợp đạo cảnh đệ tam trọng. Bàn về địa vị. Vậy theo sát lại cha mình đầy đạn Vũ Dực trưởng thành La Chấn. Là quả quyết so với không được, nhưng dù cho như thế, ba cái thay nhau cái đến, đánh xa luân chiến, còn bị Tô Dạ dễ dàng đánh bại hai. Lấy kinh nghiệm của hắn để phán đoán, Tô Dạ hiện tại vẫn như cũ là thành thạo điêu luyện. Sợ rằng chân chính át chủ bài cùng thực lực, là một chút cũng không có thi triển ra. Cái này, thấy cảnh này, họ Trần Thiên Tài ánh mắt do dự, chỉ có thể kiên trì ra sân. Nói ra, Tô Dạ huynh đệ, ta tới cùng ngươi so chiêu một chút. Bất quá một lần công phu, họ Trần Thiên Tài cũng đổ bay mà ra, triệt để bại trận. Minh Thiếu Bình mắt thấy ở đây, tựa hồ cũng không ngoài ý muốn. Hắn thở dài, chắp tay nói, Tô Dạ huynh đệ thực lực mạnh mẽ, chúng ta tài nghệ không bằng người. Cam bái hạ phong, hôm nay có thể gặp được Tô Dạ huynh đệ dạng này thiên tài, cũng coi là chúng ta vinh hạnh. Bất quá ta chờ xin khuyên Tô Dạ huynh đệ một câu. Nếu như Tô Dạ huynh đệ thật cầm linh khiếu đan cùng cự lực đan lời nói, vẫn là nhanh chóng hướng chúng ta bên trong giải thích cái rõ ràng. Bằng không mà nói, việc này sợ rằng sẽ không đơn giản như vậy chấm dứt. Ta Thịnh Thiên môn thiên tài như mây, ta ba người cũng vẻn vẹn chỉ là nội môn thiên tài mà thôi. Trong môn còn có khác cái khác cao thủ tồn tại, ví như Tô Dạ huynh đệ khăng khăng cùng ta Thịnh Thiên môn gây khó dễ. Cái kia sau đó còn sẽ có cái khác thực lực mạnh mẽ thiên tài cùng Tô Dạ huynh đệ luận bàn. Ta Tô Mỗ thân chính không sợ bóng nghiêng, ta không làm liền là không có làm. Thịnh Thiên môn tới bao nhiêu người, đều là giống nhau trả lời. Nếu như chư vị không có gì sự tình khác, liền mời trở về đi. Tô Dạ vung tay áo nói, Minh Thiếu Bình nhìn thoáng qua bên cạnh hai người đồng bạn. Chỉ đến khẽ thở dài, nghênh ngang rời đi, đợi đến trở lại Thịnh Thiên môn lúc. Minh Thiếu Bình ba người chi tiết hướng tu pháp tôn giả báo cáo trước đây tình huống. Cái gì, ba người các ngươi thay nhau cái lên cũng thua. Tu pháp tôn giả rất là kinh ngạc, tiểu tử này cho dù là phục dụng linh khiếu đan cùng cự lực đan, cũng không trở thành khiêu chiến vượt cấp mới đúng. Các ngươi nhưng nhìn chuẩn kẻ này tu vi, kẻ này đích thật là hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Thế nhưng là, thực lực của hắn quá mạnh, ta cảm giác hắn có thể là cố ý ẩn giấu đi tu vi. Thậm chí hắn thực lực chân thật đã đạt đến chân thần cảnh giới cũng không phải là không được. Minh Thiếu Bình hít một hơi thật sâu, đưa cho Tô Dạ cực cao đánh giá. Tu pháp tôn giả nghe vậy, nheo cặp mắt lại, cấp bậc chân thần thiên tài. Cái này sao có thể, toàn bộ đại lục ở bên trên đạt tới cấp bậc chân thần thiên tài. Cũng có thể gọi nổi danh hiệu, người nào ta không biết, bất kể như thế nào, kẻ này như thật có phần này thực lực lời nói. Tựa hồ cũng không cần thiết đi tự hạ thân ra đi trộm linh khiếu đan cùng cự lực đan. Chúng ta cũng thấy đến việc này có kỳ quặc, Minh Thiếu Bình nói ra, nếu quả như thật là phục dụng linh khiếu đan cùng cự lực đan. Sự cường thịnh chỗ đều sẽ tụ tập tại hai viên thuốc dược lực bên trên. Hoặc là lực lượng cực kỳ cường đại, hoặc là hắn thần lực đặc biệt kinh người, nhưng hắn cả hai đều không phù hợp. Hắn cường đại là ở chỗ hắn tầng tầng lớp lớp thủ đoạn bên trên. Đem nó bảo vệ không có kẽ hở, để cho người ta không có chỗ xuống tay. Sư bá, việc này có phải hay không nếu lại tinh tế điều tra một phen? Tu pháp tôn giả vuốt vuốt lông mày, tuy nói cảm giác đến việc này kỳ quặc, nhưng cái này là kinh cùng theo hắn thời gian dài như vậy. Hắn đối với hắn vẫn còn có chút tín nhiệm, mà lại Tô Dạ đột nhiên xuất hiện, xác thực mười phần kỳ quặc. Bất kể như thế nào, tiểu tử này đem ba người các ngươi đều đánh một cái lượt. Lần này chúng ta Thịnh Thiên môn mặt mũi là ném, không nói trước cái này Tô Dạ đến cùng có hay không trộm linh khiếu đan cùng cự lực đan. Chúng ta nói thế nào cũng đến thắng kẻ này một lần. Đem mặt mũi muốn trở về mới được, nếu không ngoại nhân nhắc lên, chúng ta Thịnh Thiên môn chẳng phải là mặt mũi ném quá độ. Tu pháp tôn giả suy nghĩ bên dưới, nói ra, phái các ngươi Đằng Không sư huynh, cùng Diệp Bằng sư huynh trước đi một chuyến đi, lấy hai người bọn họ thực lực. Nghĩ đến cầm xuống cái này gọi Tô Dạ tiểu tử nên không khó. Đằng Không sư huynh cùng Diệp Bằng sư huynh, tôn giả, Diệp Bằng sư huynh coi như xong. Đằng Không sư huynh ra tay từ trước tàn nhẫn, nếu để hắn tiến đến, cho dù có ngài sai xử, cái này gọi Tô Dạ cũng đến lột ra a. Minh Thiếu Bình tả kinh nói, tu pháp tôn giả phất phất tay, việc này ta tất nhiên là biết được, các ngươi ngàn vạn căn dặn tại hắn, đừng cho hắn quá phận. Cái này vọt lên gần chút ít thời gian diện bích hối lỗi, nên hối cải không ít. Chương 1673, tái chiến Diệp Bằng. Minh Thiếu Bình nghe vậy, chỉ phải nói, tốt a. Trong lòng của hắn có chút đồng tình Tô Dạ, cùng Tô Dạ giao thủ sau đó, hắn nhìn ra được Tô Dạ làm người quang minh lỗi lạc, không giống như là loại kia sẽ làm ra trộm đạo sự tình người. mà lại Tô Dạ thực lực tại cái kia bầy biện, tuổi còn trẻ, lại có thiên phú như vậy thực lực, ai ăn no dỗi việc lấy đi trộm Thịnh Thiên Môn linh đan rượu dược. Thế nhưng là chuyện bây giờ đến cái này trong lúc mấu chốt. Hắn cũng giải thích không được, mấu chốt nhất chính là muốn để Đằng Không Sư Huynh xuất mã. Hắn là biết đến, cái này Đằng Không Sư Huynh cũng không phải bọn hắn có thể so sánh. Đối phương chính là Thịnh Thiên Môn hạch tâm đệ tử, đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng đỉnh phong, so sánh cách thần nhân cảnh giới cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nếu không phải là có được Diệp Ưu Liên bực này siêu phàm thoát tục thần nhân áp chế Đằng Không Sư Huynh, Đằng Không Sư Huynh không nói trở thành Thịnh Thiên Môn đệ nhất thiên tài. Ba vị trí đầu danh hiệu, nhất định có hắn một chỗ cắm rùi, loại cấp bậc này ngoan nhân, Tô Dạ coi như mạnh hơn, gặp phải lên cũng sẽ vô cùng đau đầu đi. Mà cái này mấy ngày, hắn tuyệt đối với Tô Dạ càng là cung kính, hắn liệu định, Tô Dạ cho dù không phải đến từ Thịnh Thiên Môn, cũng là cái này cổ thần giới, một cái nào đó siêu cấp tông môn đỉnh cấp thiên tài. Phải biết, Thịnh Thiên Môn thế nhưng là có mấy chục vạn năm lịch sử siêu cấp tông môn. Toàn bộ cổ thần giới, có thể đánh đồng cỗ thế lực như vậy người, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, trong này đụng tới thiên tài, Tô Dạ tùy tiện giày xéo ba cái, há lại người bình thường. Bất quá ở mấy ngày về sau, Tô Dạ liền không dừng lại thêm. Hàn Tuyệt tộc trưởng, nhiều cảm ơn các ngươi bộ lạc khoản đãi. Bất quá ta cũng là thời điểm cần phải đi, Tô Dạ nói ra, đại nhân lần này là muốn trước đi nơi nào? Hàn Tuyệt hiếu kỳ hỏi, ta đến đi một chuyến Thịnh Thiên Môn, Tô Dạ nói ra, cái kia Minh Thiếu Bình nói không sai, ta cùng Thịnh Thiên Môn có chút hiểu nhầm, mà Thịnh Thiên Môn tổng thể tới nói, làm việc vẫn là có lý khả biện, ta nếu là không làm chút động tác, sợ rằng thật đúng là để cho người ta tưởng rằng ta trộm linh khiếu đan cùng cự lực đan. Ta tổng đến tiến đến hỏi thăm rõ ràng mới được. Đại nhân một đường cẩn thận, Hàn Tuyệt vội vàng nói, Tô Dạ nhẹ gật đầu, không còn lời vô ích, một đường rời đi, hắn đi tới địa huyền hải vực lâu như vậy, trước đây thật đúng là không nghĩ tới tiến vào Thịnh Thiên Đại Lục. Hiện tại đặt chân tại Thịnh Thiên Đại Lục lúc, hắn cũng biết, Thịnh Thiên Đại Lục phồn vinh hưng thịnh xác thực không phải đùa giỡn. Một đi ngang qua đi, phố lớn ngõ nhỏ, đều xa không phải Minh Vương Đại Lục có thể so sánh. So ra, Minh Vương Tông quản lý tổ chức 10 phần lỏng lẻo, các thế lực lớn quần hùng cùng nổi lên, mà Thịnh Thiên Đại Lục khác biệt. Tại Thịnh Thiên Đại Lục bên trên, một đi ngang qua đi, vui vẻ phồn vinh, Tô Dạ vậy mà rất ít nhìn thấy tranh chấp ồn ào. Đây hết thảy tự nhiên không phải người vấn đề, mà là tầng quản lý vấn đề, xem ra cùng ta hiểu rõ như thế. Cái này Thịnh Thiên Đại Lục bên trên, Thịnh Thiên Môn là nhất chi độc tú, Tô Dạ âm thầm nghĩ tới. Hắn hơi đã điều tra một chút đường, liền đã tỏa định Thịnh Thiên Môn vị trí, một đường chạy tới đi qua. Bây giờ hắn thân ở vị trí, chính là một mảnh bên trong tòa thành nhỏ, mới vừa vào thành không bao lâu, Tô Dạ liền rõ ràng cảm thấy có hai ánh mắt để mắt tới chính mình. Cái này gọi Tô Dạ toàn thân không được tự nhiên, may mà cái này hai ánh mắt cũng không sát ý. Hắn ly khai tòa thành nhỏ này đằng sau, trực tiếp hướng phía giã ngoại một mảnh cánh rừng mà đi. Phát hiện nơi đây không gian coi như không nhỏ, Tô Dạ liền liền nói, Thịnh Thiên Môn hai vị, nếu tới, liền trực tiếp hiện thân đi. Tô Dạ huynh đệ quả thật khứu giác nhạy cảm, ta cùng Đằng Không Sư Huynh hai người cẩn thận như vậy cẩn thận. Lại còn bị ngươi phát hiện, thân ảnh của hai người xuất hiện, từng cái tử nhỏ gầy, lại mặt mỉm cười, mà một cái khác khổ người to lớn đại, nhưng lại sụ mặt, mặt không biểu tình, ánh mắt lạnh giá mang theo tơ máu. Hai vị xưng hô như thế nào? Tô Dạ nói ra, tại hạ Diệp Bằng, vị này chính là sư huynh của ta. Đằng Không, Diệp Bằng chắp tay nói, các ngươi tới nơi này, cũng là vì linh khiếu đan cùng cự lực đan một chuyện đi. Ta lần này chính tốt muốn tiến đến Thịnh Thiên Môn bên trong. Đem việc này giải thích một phen, Tô Dạ bình tĩnh nói ra, hai người các ngươi nếu tới, liền dẫn ta đi Thịnh Thiên Môn một chuyến đi. Diệp Bằng nghe được Tô Dạ vừa nói như vậy, cười cười. Tô Dạ huynh đệ, hiện tại sự tình đã không chỉ có chỉ là cự lực đan cùng linh khiếu đan đơn giản như vậy. Ngươi đánh bại nhà ta ba vị sư đệ, chúng ta Thịnh Thiên Môn những thứ này làm sư huynh, tự nhiên là muốn lĩnh giáo một chầu thần thông của ngươi thủ đoạn. Tại chúng ta Thịnh Thiên Môn địa bàn, chúng ta muốn vãn hồi một chút mặt mũi, ngươi có thể lý giải đi. Tô Dạ nheo cặp mắt lại, nói như vậy, vẫn là không đánh là không được. Hắn trong lòng cũng là âm thầm lắc đầu. Thịnh Thiên Môn mặc dù giảng đạo lý, nhưng những cái kia đại tông môn thói xấu hay là tại giảng mặt mũi, xem ra Thịnh Thiên Môn là muốn đem quyền quyết định giao cho chính bọn hắn trong tay. Đem hắn Tô Dạ bắt vào tay, đến một lần có mặt mũi, thứ hai còn có thể giải quyết vấn đề, nhưng cũng tiếc, hắn Tô Dạ xưa nay không ưa thích đem quyền chủ động giao cho người khác. Lề mà lề mề cái gì? Từ Đằng Không một thanh đứng dậy, ngữ khí rét lạnh mà nói, muốn đánh liền đánh, chỗ nào hay nói nhảm nhiều như vậy? Tiểu tử này đem chúng ta Thịnh Thiên Môn người đánh một trận. Còn cần giải thích nhiều như vậy? Đằng Không sư huynh hà tất phải kích động như vậy? Người chẳng lẽ quên sư bá nói lời sao? Tiểu tử này cũng coi như giảng đạo lý. Ta tới cùng hắn luận bàn một phen là được. Diệp Bằng vội vàng ngăn lại Từ Đằng Không. Từ Đằng Không mặt không thay đổi nói. Mau chóng, không muốn lãng phí thời gian của ta. Là, không có vấn đề. Diệp Bằng tốt thương tốt lượng. Rốt cục đè lại Từ Đằng Không hỏa khí. Nếu để cho Từ Đằng Không động thủ, tránh không được phiền toái. Diệp Bằng cười đứng dậy, khí tức có chút khuếch tán. Tô Dạ huynh đệ, thực lực của ngươi chỉ có hợp đạo cảnh đệ nhị trọng. Nhưng ta đã đạt đến hợp đạo cảnh đệ tứ trọng hậu kỳ. Người ta giao thủ bên dưới, thắng bại đến cùng rơi vào tay người nào. Ta muốn, nên không cần ta chỉ rõ đi. Diệp Bằng nói ra, Diệp Bằng huynh tự tin như vậy. Ta ngược lại thật ra chưa phát giác được ngươi nhất định có thể thắng được. Tô Dạ chậm rãi nói ra, Diệp Bằng cười cười, sau đó một trường thần thông hội tụ, chỉ một thoáng liền hướng phía Tô Dạ đánh đi qua. Không hài lòng, đánh là được, Tam Diệp thần trưởng, trưởng lực bên trong tựa như vạn cây nở hoa, ẩn chứa cực kỳ bàng đại sinh mệnh lực, cái này sinh mệnh lực trấn áp mà xuống lúc, tựa như muốn đem hết thảy hắn sinh mệnh lực của hắn hoàn toàn sắp xếp chen đi ra như thế. Đi lên liền là một chiêu thần thông, Tô Dạ mắt thấy ở đây, cũng không khách khí chút nào. Hợp đạo cảnh đệ tứ trọng xác thực không phải hợp đạo cảnh đệ tam trọng Minh Thiếu Bình có thể so. Hắn đột nhiên chân đạp đất mặt, quát, cửu môn thần thông, lưỡng đại hư ảnh đồng thời xuất hiện, lốp bốp, đại lượng âm đình lấp lóe mà đi. Tô Dạ đem đại thần thông thi triển mà ra, lại trực tiếp hội tụ ra cường lực thủ đoạn, cùng cái này Tam Diệp thần trưởng đan xen vào nhau, va chạm bên dưới, Diệp Bằng có chút dừng lại, bởi vì hắn một trưởng này đúng là mảy may tiện nghi đều không có chiếm được. Hảo tiểu tử, thực lực ngươi quả nhiên lợi hại. Diệp Bằng trừng trừng hai mắt, đối mặt cái này đại lượng âm đình cuốn tới, chỉ phải là khác ra thần thông. Chương 1674, độn giáp thuật không tu luyện đến nơi đến chốn a. Thịnh thiên chân khí, Diệp Bằng trưởng lực tụ tập bên dưới, đúng là vỗ ra đại lượng chân khí màu xám. Cái này chân khí tụ tập thời điểm, liền tựa như từng đoàn giả rít nhu nhu kẹo mềm như thế. Tụ tập tại Tô Dạ quanh thân, nhưng lại nhường Tô Dạ có loại không tốt đem phá hủy cảm giác. Thần ma thánh hỏa liên, phá hủy không được, vậy liền triệt để tiêu hủy, cái này đốt cháy thần thông một sát na mà đi, nhường Diệp Bằng con ngươi co rụt lại, kinh hãi nói, làm sao có thể, ta Thịnh Thiên chân khí thần thông. Sau đó, Tô Dạ thần ma thánh hỏa liên một thanh lơ lửng tại Diệp Bằng trước người. Khiến Diệp Bằng thần sắc chấn động, nói ra, hạ thủ lưu tình, ta cũng vốn không ý muốn giết ngươi. Chỉ bất quá hai vị tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Tô Dạ nói ra, ta nói qua ta không trộm quý tông cự lực đan cùng linh khiếu đan. Vậy liền tuyệt đối không trộm, mà lại, ta đại khái có thể đoán ra là ai trộm, nếu như quý tông thật nhất định phải chỉ vào người của ta là ta trộm. Vậy ta Tô Mỗ, cũng không phải mặc người nhào nặn quả hồng mềm. Hừ, lúc này, cách đó không xa Đằng Không sư huynh đứng dậy, hàn khí bức người mà nói, tiểu tử. Lấy thắng một chiêu nửa thức, ngữ khí có phải hay không có chút càn rỡ. Đằng Không sư huynh, ngươi không nên vọng động. Diệp Bằng hiện tại cũng cảm giác, hai loại đan dược tuyệt không phải Tô Dạ chỗ trộm. Tô Dạ có năng lực này cùng thiên phú, thật gia nhập cái nào cái tông môn, lấy được cái này hai viên thuốc, vẫn là không khó, không cần tiết ra hạ sách này. Mà lại Tô Dạ mới nói, hắn đại khái là có thể đoán ra đến đi tới đáy là ai trộm. Hắn làm sao tất hùng hổ dọa người. Nhường ra, Từ Đằng Không sắc mặt trầm xuống, bá đạo mười phần, một thanh đứng ở Diệp Bằng trước mặt, quanh thân khí tức tuôn ra bên dưới, hiển nhiên là phải cứ cùng Tô Dạ giao thủ không thể. Cái này khiến Tô Dạ biểu lộ trầm xuống, cái này Từ Đằng Không có phải hay không có chút hùng hổ dọa người. Hắn nên nói đã mới nói, Thịnh Thiên Môn còn khăng khăng muốn làm như thế, vậy cũng đừng trách hắn không khách khí. Thiên Môn độn giáp, Từ Đằng Không ánh mắt lăng lệ, gào thét ở giữa, bất thình lình là vận dụng kỳ diệu độn giáp chi thuật. Một cái bẫy, cứ như vậy tại hắn quanh thân bố xuống dưới. Sư huynh, người cái này thiên môn độn giáp chưa tu luyện thành quen. Không thể lỗ mãng vận dụng, Diệp Bằng nhắc nhở, tu pháp tôn giả dặn đi dặn lại dặn tái dặn hồi. Cho Tô Dạ một chút giáo huấn liền tốt, ngàn vạn không thể tổn thương hắn tính mệnh, hắn mới động thủ lúc, cũng tuyệt không chém giết ý tưởng, thế nhưng là từ đằng không ngược lại tốt, tiến lên đem không tu luyện thành quen thiên môn độn giáp dùng ra. Chiêu này dùng không tốt, tự tiện lợi dụng thiên địa lực lượng, đây chính là rất dễ dàng ra nhân mạng. Tô Dạ, ta chiêu này thiên môn độn giáp chưa tu luyện thành quen. Hiện tại ngoan ngoãn thừa nhận chính mình trộm ta thịnh thiên môn đan dược. Ta có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu như còn muốn chấp mê bất ngộ. Tiếp đó, ta có thể cam đoan không được ngươi bình yên vô sự. Từ đằng không âm trầm nói, Tô Dạ rên lên một tiếng, thiên môn độn giáp, điêu trùng tiểu kỹ, ngươi như thật có như vậy tự tin. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ngươi một chút cái này thiên môn độn giáp đến cùng tu không tu. Đến hỏa hầu, cuồng vọng tự đại, cấn sửu, trùng vây, từ đằng không miệng bên trong nhẹ nhàng nhắc tới một câu. Tô Dạ dưới chân lại liền phun trào ra đại lượng màu đất tay cầm. Lấy ý đồ muốn đem Tô Dạ kéo đến dưới đất đi. Tô Dạ nhìn cũng chưa từng nhìn một trầu, thân hình lóe lên, liền đã vọt đến nơi khác. Ngươi lấy là thiên môn độn giáp là cái gì thần thông? Đứng tại khảm cung quý thủy vị, ngươi cái kia thần bí hỏa diễm nhưng liền không có nửa điểm tác dụng. Từ đằng không tay cầm cuồn cuộn bên dưới, đột nhiên là một trường hỏa diễm hung hăng hướng phía Tô Dạ đập đi qua. Hắn đứng chính là ly cung vị, chủ lừa, thiên hỏa thần thông, từ đằng không một trường hỏa diễm đập xuống dưới, mộc chữ, linh thụ dây leo, loè loẹt, Tô Dạ giống như xem thấu từ đằng không hết thảy động tác. Cái này linh thụ dây leo trói buộc thời điểm, hắn một kiếm đi qua, đột nhiên đem chặt đứt, lại đối mặt thiên hỏa thần thông lúc. Hắn chớp mắt biến hóa số cái vị trí, lúc này rời đi khảm cung vị, tùy ý tìm cái phương vị, một trường thần ma thánh hỏa liên quét sạch mà đi, phá, thần ma thánh hỏa liên bao trùm mà xuống, trực tiếp đem thiên hỏa thần thông tiêu diệt ra, làm sao có thể, từ đằng không nhìn thấy Tô Dạ đem chính mình thủ đoạn đều phá giải. Con người co rụt lại, người đối với độn giáp chi thuật cũng hiểu vô cùng, cấn sửu, người dùng không xuất điện thiên quân coi như xong. Dù sao nơi đây không phải cực thổ chi, liền bát môn đều dùng không ra, người cái này thiên môn độn giáp tu luyện xác thực không tới nhà. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, Diệp Bằng cũng là quá sợ hãi, hắn hiện tại có thể xác định, Tô Dạ xác thực biết rõ thiên môn độn giáp, cũng biết làm sao đối phó thiên môn độn giáp. Chấn cung, Tô Dạ dẫm tại chấn cung vị trí, thiên môn độn giáp, không phải ngươi như thế dùng, ngươi thiết hạ cục này, rất dễ dàng bị người đánh hạ tiến đến. Ta như đứng tại chấn cung đối với ngươi thi lôi, ngươi đoán kết quả như thế nào? Không có khả năng, ta chiếm đóng trung cung, ngươi coi như dẫm lên chấn cung lại như thế nào? Ngươi lôi pháp tuyệt không một chút tác dụng. Từ đằng không quát khẽ nói, có đúng không? Tô Dạ suy cười một tiếng, trưởng tâm lôi điện hối tụ, lôi pháp thần binh, một trận lôi điện quang mang tiêu tán, lại xuất hiện lúc, từ đằng không chừng to mắt, thân thể phịch một tiếng, ngã trên mặt đất. Làm sao sẽ, dạng này, từ đằng không một mặt khó có thể tin, thiên môn độn giáp, là mượn nhờ thiên địa lực lượng mà vận dụng độn giáp chi thuật. Thiên thời địa lợi, lớn hơn người cùng, người vận dụng thiên môn độn giáp thứ bắt đầu từ thời khắc đó liền nên biết. Người chỉ là lấy nhân lực làm dẫn đạo đi thôi động thiên địa lực lượng, mà không phải thi triển thiên địa lực lượng. Tô Dạ mặt không thay đổi nói, ta như nắm trong tay ngươi trong cục thiên thời địa lợi nhân hòa. Cái kia ván này chính là ta. Đây cũng là hắn rất ít hội lấy từ đằng không loại phương thức này thi triển thiên môn độn giáp. Nguyên nhân, không có gì quá tác dụng lớn chỗ, thiên môn độn giáp trừ phi tại đặc biệt định địa điểm. Đối địch lên phần lớn là tiểu đạo, một khi gặp được người trong nghề, căn bản phát huy không ra bao nhiêu công hiệu, thiên môn độn giáp chân chính chỗ lợi hại là su cát tị hung. Diễn hóa tương lai biến hóa, chỉ tiếc, điểm này cho dù là hắn cũng rất khó nắm giữ đến. Hắn đối với thiên môn độn giáp lý giải, chuyện cho tới bây giờ cũng nông cạn cực kỳ. Tô Dạ huynh đệ, bội phục, bội phục, Diệp Bằng bây giờ dầm nuốt ngụm nước miếng, liền nói, ta Diệp Bằng phục, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải trộm chúng ta đan dược tiểu tặc. Không bằng ta hiện tại liền dẫn ngươi đi trong môn giải thích một phen. Tô Dạ đã mang có mấy phần tức giận, nói ra, việc này vẫn là nhanh chóng giải thích rõ ràng đi, nếu không, Quý Tông cách làm như vậy, ta sợ rằng thật phải hướng trong môn bẩm báo một phen. Các người Thịnh Thiên môn đạo đãi khách chính là như vậy sao? Không có vấn đề, Diệp Bằng hiện tại liên tục cười làm lành, đánh không đánh thắng được người ta, lý còn thua, còn có thể có cái gì dễ nói. Hắn khiêng té xỉu đi qua từ đàng không, cùng theo Tô Dạ sau lưng, vội vã đi đến Thịnh Thiên môn. Diệp Bằng huynh, đợi chút tiến vào Thịnh Thiên môn bên trong, ta hội hơi cải biến diện mạo, mà người cũng không cần gọi ta là Tô Dạ, như thế nào? Tô Dạ nói ra, cái này là vì sao? Diệp Bằng một mặt không hiểu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.